Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1518, chương 1518, Sam tao ngộ. Góc truyện audio.com, nghe được những cái kia Bích mà nói, có phải là rất vui vẻ hay không a, thân yêu? Mikaela giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Chu Diệp, nàng tin tưởng nam nhân nhà mình tuyệt đối nghe được những cái kia Bích mà nói. Cần ta thoáng rời đi ngươi một hồi sao? Ta tin tưởng chỉ cần có cơ hội những cái kia Bích liền sẽ đi lên muốn nói chuyện với ngươi, thậm chí ngươi hôm nay có thể thu lấy được thật nhiều chương viết đầy điện thoại tờ giấy nhỏ. Không có hứng thú, Chu Diệp liếc mắt nhìn những cái kia đội cổ động viên, sao cũng được nói, ngươi biết ta đối với các nàng không có hứng thú. Tính toán, Mikaela thở dài, nàng biết nam nhân nhà mình tính tình, trừ phi có vô cùng thuộc tính, bằng không hắn đối với mấy cái này bị người xử lý qua nữ nhân là không có hứng thú. Cái gọi là đặc biệt thuộc tính đó chính là mẫu nữ, nói thật trước đây nghe Y Queen nói như vậy thời điểm, nàng nửa ngày không có phản ứng kịp, nàng chưa từng có nhìn ra nam nhân nhà mình thế mà đối với thuộc tính như vậy cảm thấy hứng thú. Bất quá suy nghĩ một chút mà nói cũng rất bình thường. Không có người nam nhân nào đối với xinh đẹp mẫu nữ hoa không có hứng thú. Ngay tại Mikaela cảm khái bên trong, nàng đã bị Chu Diệp ôm lấy đi tới sân bóng bầu dục mà bên cạnh trên khán đài ngồi xuống. Lúc này Sam cũng đã thay xong bóng bầu dục đội trang phục phòng hộ té ngã nón trụ, hắn bị huấn luyện viên dẫn tới trong sân. Cùng đội viên cũ đối đầu kháng luyện tập, ta cảm giác mình không thích hợp lắm bóng bầu dục huấn luyện viên. Sam cảm giác mình cùng phía trước mấy tên kia so sánh. Liền biến thành gầy yếu con gà con, nhất là đối diện một cái hắc ám. Cái kia hình thể không chút nào khoa trương mà nói, đủ để đỉnh hắn hai người. Yên tâm ta sẽ để cho phiêu hạ thủ lưu tình. Huấn luyện viên theo Sam ánh mắt phương hướng, trong nháy mắt liền thấy số 8 cầu thủ phiêu, không thể không nói. Tên kia khổ người hoàn toàn chính xác đủ dọa người. Không không, huấn luyện viên ta bỗng nhiên không muốn tham gia bóng bầu dục đội. Sam cảm giác phía trước cái kia hắc ám đối với hắn nở nụ cười, hắn đã cảm thấy lỗ đít của mình căng thẳng. Vậy cũng không được, quy củ chính là quy củ, huấn luyện viên đã sớm đối với trường học cái này quy tắc tràn ngập oán khí. Tại bóng bầu dục huấn luyện viên xem ra tất cả bóng bầu dục đội viên hẳn là từ chính mình chọn lựa mà không phải tùy ý những thứ này yếu gà tới lãng. Phí thời gian của hắn, mà vừa vặn cái này tự tìm đường chết con gà con chính là một cái không tệ lập uy đối tượng, vừa nói, huấn luyện viên hướng về phía đứng tại Sam đối diện đối phó với hắn kháng diễn luyện số 8 hắc ám phiêu, nháy nháy mắt tiếp đó. Quát để cho các ngươi mới đồng bạn cảm thụ một chút bóng bầu dục mị lực a, bọn tiểu tử. Theo hắn một tiếng kêu âm thanh. Những cái kia lão bóng bầu dục đội viên từng cái chu lên, hướng về Sam vọt tới. Sam không chút do dự quay đầu chạy, chỉ bất quá, lúc hắn nhìn thấy trên khán đài cái nào đó thân ảnh, lập tức lại dừng lại cước bộ của mình, xem ra, bảo bối ngươi hâm mộ giả không thiếu a, Chu Diệp đương nhiên thấy được Sam biểu hiện, vừa nghiêng đầu hướng về phía Mikaela trêu đùa. Hâm mộ giả nhiều hơn nữa vậy thì thế nào, ngược lại ta chỉ thích. Ngươi, Mikaela cười không chút do dự kéo một phát nam nhân nhà mình cổ chính là một cái hôn. Một màn này, nhìn Sam trái tim tan nát rồi. Nhưng mà, mặc kệ hắn tan nát cõi lòng hay không tan nát cõi lòng, ngược lại phía sau hắn bóng bầu dục viên môn đã xông lại, không chút khách khí từ phía sau đem Sam con gà yếu này đụng đổ phía sau chồng đi lên. Vẻn vẹn chồng đè ép bốn người phía sau, Sam liền triệt để hôn mê bất tỉnh. Tốt, bọn tiểu tử, đã có thể. Huấn luyện viên dù sao không muốn tại chính mình sân bãi bên trên làm ra nhân mạng tới, đưa tay đem những cái kia chồng đặt ở Sam trên người ra hỏa từng cái cho lôi xuống. Uy, tiểu tử, ngươi có sao không? Huấn luyện viên lôi Sam quần áo cổ áo, giống to. Chấm, bị huấn luyện viên điên cuồng lung lay mấy lần phía sau, Sam trung quy là khôi phục một điểm thần trí, chỉ tiếc chính là hắn, bởi vì thiếu dưỡng, vẫn như cũ còn có chút không cách nào nói chuyện. Nhìn xem Sam biểu hiện, huấn luyện viên bất đắc dĩ lắc đầu tiếp đó quay đầu đối với mình đám cầu thủ nói, ta cần trong các ngươi đi ra một cái xung phong nhận việc ra hỏa, đem cái này yếu gà vứt xuống phòng thay quần áo đi nghỉ ngơi một chút. Ta đến đây đi, huấn luyện viên, kích thước lớn nhất số 8, cái kia gọi là phiêu hắc ám đứng dậy, xung phong nhận việc nói. Ân, huấn luyện viên nhìn phiêu một mắt tiếp đó lại nhìn một chút khác không có chút nào một cái dự định xung phong nhận việc đi ra ngoài ra hỏa, bất đắc dĩ thở dài. Tốt a ta liền biết, phiêu ta cảnh cáo ngươi, không nên đối với con gà yếu này làm cái gì sự việc dư thừa. Yên tâm đi, huấn luyện viên tuyệt đối sẽ không. Phiêu một mặt thật thà bộ dáng, thoạt nhìn vẫn là rất dọa. Người, nhưng mà, huấn luyện viên lại không có chút nào tin tưởng người này lời nói. Nên nói như thế nào đâu, phiêu nhìn gương mặt chất phác nhưng trên thực tế, hàng này chính là một cái âm hiểm vô cùng gia hỏa. Cái này cũng không tính là gì, mấu chốt là, hàng này là một cái gay a, hơn nữa, sở thích của hắn, vừa vặn chính là, người da trắng, người yếu loại này, nếu như suy nghĩ kỹ một chút giống như cái này gọi là Sam gia hỏa, vừa lúc là hắn yêu thích loại hình. Nghĩ tới đây, huấn luyện viên có chút không yên lòng chỉ định một cái khác cầu thủ cùng phiêu cùng một chỗ, đem Sam cho Giá Lâm phòng thay quần áo đi. Mà một mực ngồi ở trên khán đài Chu Diệp thì trên mặt để lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Nhìn thấy nam nhân mình mỉm cười, Micaela có chút hiếu kỳ vấn nói, thân yêu, ngươi đang cười cái gì? Có cái gì đáng giá chuyện? Vui sao? Không có gì, hoàn toàn chính xác có một chút đáng giá chuyện vui. Chu Diệp mỉm cười tiếp đó ôm lên Micaela hướng về bên ngoài đi đến. Tốt bảo bối, ta đối với bóng bầu dục đã không có hứng thú. Chúng ta đi thôi, thực sự là tên kỳ quái. Micaela có chút không biết nên như thế nào chửi bậy nam nhân nhà mình loại này tính bất ngờ chất vừa đến đã đến xem bóng bầu dục đội diễn luyện mà hứng thú vừa đi, lập tức quay đầu rời đi hành vi. Bất quá, không quan trọng, ngược lại nàng đối với bóng bầu dục cũng không hứng thú gì. Có chút thời gian, không bằng thật tốt ở nhà cùng nam nhân nhà mình qua qua khó được thế giới hai người đâu, mặc dù cuối cùng cầu xin tha thứ kiểu gì cũng sẽ là nàng. Mà đổi thành một bên, tại bóng bầu dục đội trong phòng thay quần áo, Hắc Đại Cá Phiêu nhìn xem ghé vào trên ghế đầu Sam. Đầu rắn không khỏi ngày thiên chính mình khóe miệng, vừa nghiêng đầu, đối với mình bên người đội viên nói, hoặc là, ngươi ra ngoài. Giúp ta canh chừng, hoặc là tính ngươi một cái. Đương nhiên, ta ngẫu nhiên cũng nghĩ thử một chút mới kích động. Cái kia đội viên không chút do dự trở tay đã khóa cửa phòng thay quần áo. Rất nhanh, khóa chặt trong phòng thay quần áo, liền truyền đến Sam tiếng kêu thảm thiết a. Tại một ngày này, Sam cuối cùng không còn là một cái sơ nam. Bởi vì, hắn bị. Sau đó, Sam lựa chọn nén giận, bởi vì, loại chuyện này thật sự là quá mất mặt. Trong trường học bị hai cái gay cho cái kia, nói ra không chỉ biết đối với hắn danh dự tạo thành đả kích chí mạng, hơn nữa, có lẽ từ nay về sau. Hắn cũng sẽ trở thành trường học bắt nạt sự kiện nhân vật chính. Thậm chí, nếu như nói đi ra ngoài, tại cái này, Internet phát đạt trong xã hội, chuyện này sẽ lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ truyền khắp toàn bộ thế giới. Chỉ là suy nghĩ một chút đều sẽ cảm giác đến đáng sợ. Mà hai tên kia rõ ràng nếm được ngon ngọt từ nay về sau, bọn hắn liền dứt khoát trắng trợn lấy hảo hữu thân phận cùng Sam xen lẫn trong cùng một chỗ. Thỉnh thoảng lần nữa ôn chuyện cũ, Sam dần dần thế mà bị cái kia ra cảm giác. Đương nhiên, đây chính là nói sau. Cách chương.